hai người là một mảnh tối sầm. Phanh. Một tiếng rít bèn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net